Dã man vương tọa, chương 30, nhất tức thức pháp, góc truyện audio.com. Lục dực kim quang tê bị Trương Đức Bưu bắt lấy lớp da mềm sau cổ. Thế nhưng im lặng lạ kỳ, bốn chân cùng ba đôi cánh đều rũ xuống, vẫn không thèm nhúc nhích, hai con mắt quay tròn chuyển tới chuyển lui. Đột nhiên ồm ồm, cả giận nói, mụ mụ ta mới mang ta theo như vậy. Thiếu niên tối sầm mặt lại, không để ý tới nó, thầm nghĩ, lần này bị yêu tinh gây rối hại thê thảm rồi, lần trước cũng bởi vì ấu đả với ban kiếm sĩ, ta bị ghi lại lỗi nặng một lần, lần này khiến mọi người trong ban kể cả đạo sư đều biến thành ngu ngốc. Chỉ sợ ta cũng bị đuổi ra trường học, có thể còn sống để trở lại rừng rậm hay không là cả một vấn đề. Ánh mắt Trương Đức Bưu không thiện cảm liếc nhìn lục dực kim quang tê. Trong lòng tính toán có nên tìm một sao huyệt cự long, đem vật nhỏ này ném vào làm bữa ăn ngon cho cự long. Kim mao lão hổ trong tay hắn cự tuyệt dãy giụa đi ra, soạt một tiếng mở ra ba đôi cánh, bay tới bay lui xung quanh hắn. Người yên tâm, bọn hắn tuyệt đối sẽ không biến thành ngu ngốc. Thái ca ta xuống tay rất có chừng mực, hơn nữa bọn họ dạy đều là phương pháp rèn luyện tinh thần lực cấp thấp. Nếu ngươi muốn học, ta cũng có thể dạy ngươi mà. Ngươi biết cách tu luyện tinh thần lực sao? Trương Đức Bưu lập tức nhét mối lo lắng vào đầu. Vội vàng hỏi, nguồn choang, com lục dực kim quang tê tuy rằng hay gây rắc rối chung quanh, nhưng tinh thần lực quả thật cường hãn, dĩ nhiên có thể một hiệp xử lý đạo sư tinh viện năm thứ 6. Nếu như có thể học được phương pháp rèn luyện tinh thần lực của nói, nói vậy hẳn là không thua kém so với tinh viện giảng dạy. Thái ca kiêu ngạo vạn phần nói, cái này đương nhiên, chủ nhân trước của ta là một vị thánh ma đạo không có gì không làm được. Riêng phương pháp tu luyện tinh thần lực thì có hơn 10 loại. Chẳng qua, tinh thần lực của ngươi quá yếu, tu luyện phương pháp rèn luyện cấp cao chỉ sợ sẽ gây ra tổn thương cho đầu óc ngươi. Ta chỉ có thể chọn cho ngươi một loại rác rưởi nhất. Trương Đức Bưu lúc này mới nhớ tới. Trên đường đến đây, con cọp này đã từng đề cập qua chủ nhân trước của nó là một vị thánh ma đạo sư. Loại cấp bậc như thánh ma đạo sư, đối với hắn mà nói cầu mà không được. Cho dù là cao thủ như bên Claren, cũng rất khó mà nhìn thấy bóng lưng này. Phương pháp rèn luyện tinh thần lực do thánh ma đạo sư cất giữ, cho dù là loại thấp nhất, so với tinh viện cũng cao cấp hơn không ít. Con cọp có cánh này, thật sự có không ít bí mật mà. Lục dực kim quang tê đem phương pháp rèn luyện tinh thần lực tên gọi nhất thức thức một hơi giảng dài tỉ mỉ cho Trương Đức Bưu nghe. Mặc dù trong miệng nó loại tâm pháp này lúc nào cũng là đồ bỏ đi, nhưng rơi vào trong tai Trương Đức Bưu thì càng nghe càng kinh ngạc. Vội vàng trở lại phòng học năm thứ 6. Mang bút ký của mình tới, ghi lại nội dung của nhất thức thức trong phòng học, ma pháp sư năm thứ 6 cùng ma đạo sư lục đục tỉnh lại. Thấy hắn tiến vào, cả đám không lạnh mà run, giống như thấy đại ma vương chạy ra từ vực sâu ma vực. Trương Đức Bưu không rảnh giải thích cùng bọn họ, hiện tại đầu óc của hắn hoàn toàn chìm đắm trong phương thức rèn luyện nhất thức thức kỳ diệu. Thỉnh thoảng lại thốt lên một tiếng thán phục. Phương pháp rèn luyện tinh thần lực nhất thức thức cùng với phương pháp rèn luyện minh tưởng chủ lưu có những khác biệt rõ ràng. Phương pháp rèn luyện tinh thần học viện dạy đều là dựa vào minh tưởng để cọ sát, tăng cường tinh thần lực, tiêu hao trí tuệ của người tu luyện. Sau khi tu luyện, đại não người tu luyện thường mệt mỏi cực kỳ. Thế nhưng nhất thức thức lại đi theo hướng khác, chủ yếu tiêu hao thể lực người tu luyện, người không có thể lực cường đại. Tu luyện nhất thức thức ngược lại có khả năng sẽ bị mệt chết. Điều này cùng hoàn toàn trái ngược với thuật minh tưởng chủ lưu. Đây là một loại phương pháp rèn luyện tinh thần cường độ cao, cần một ma pháp sư có tinh thần lực cường đại phối hợp. Lợi dụng tinh thần gió lốc làm tiêu hao tinh thần lực người tu luyện đến cực hạn, chỉ giữ lại một tia cuối cùng. Sau đó nhân cơ hội dùng tâm pháp nhất thức thức đem một tia tinh thần lực này phát triển mạnh mẽ một cách thoải mái. Một quá trình như vậy, vừa có thể khiến tinh thần lực tăng trưởng nhanh chóng, lại có thể dựa vào áp bức của cường giả, khiến tinh thần lực bản thân trở nên tinh thuần, cứng cỏi hơn. Tinh thần lực của ta không cao, không có cách nào tu luyện thuật minh tưởng cao cấp của học viện. Nhưng thể lực ta cường đại, có công pháp thần kỳ Long Mông Bảo Tượng Quyết chống đỡ. Ta có thể khôi phục thể lực trong thời gian ngắn. Nhất tức thức này, chính là thuật minh tưởng được chế tạo riêng cho bản thân ta. Trương Đức Bưu vừa mừng vừa sợ, trong lòng quyết tâm, đem loại thuật minh tưởng này nghiền ngẫm thông suốt. Nhất tức thức đối với ma pháp sư mà nói có thể như cái gân gà. Vì dù sao ma pháp sư thân thể yếu đuối, căn bản không cách nào chịu đựng việc tiêu hao thể lực to lớn. Nhưng đối với Trương Đức Bưu, nhất tức thức chính là tâm pháp vô thượng, tu luyện nhất tức thức cần có ma pháp sư cường đại phối hợp. Trương Đức Bưu đưa mắt nhìn về phía lục dực kim quang tê. Có thập lục cấp vương cấp ma thú thái ca này, tinh thần lực hắn rất nhanh đã bị nghiền ép đến cực hạn. Chỉ bảo tồn lại một tia cuối cùng. Trương Đức Bưu vội vàng vận hành tâm pháp minh tưởng nhất tức thức. Chỉ cảm thấy sau cực hạn, não vực hắn càng thêm rộng lớn, một tia tinh thần lực kia sinh sôi nảy nở nhanh chóng. Bành trướng với một tốc độ cực nhanh, cùng lúc đó, tinh thần gió lốc của lục dực kim quang tê như trước liên tục không ngừng đè xuống. Lại đem tinh thần lực hắn tiêu hao tới cực điểm, loại thuật minh tưởng này quả thực giống như chạy trên dây. Người phối hợp hơi không cẩn thận thì có khả năng đem tinh thần lực người tu luyện áp bức sụp đổ hoàn toàn. Biến thành ngu ngốc, cũng may tinh thần lực thái ca so với Trương Đức Bưu cường đại hơn rất nhiều. Khả năng khống chế tinh thần lực của nó vô cùng tinh vi. Lúc này mới có thể đảm bảo an toàn cho Trương Đức Bưu. Cuối cùng, tu luyện nhất tức thức chấm dứt, Trương Đức Bưu có cảm giác như người chết đuối bò được đến bờ. Mở rộng miệng thở hồng hộc, toàn thân mồ hôi đầm đìa, thậm chí trong giày cũng toàn mồ hôi. Không chỉ như thế, hắn cảm thấy sức lực tứ chi không cánh mà bay. Cự lực ngàn cân, cứ như vậy mà tiêu hao không còn trong quá trình tu luyện nhất tức thức. Đói quá, Trương Đức Bưu vận hành Long Môn Bảo Tượng Quyết. Rất nhanh khôi phục thể lực, bụng vang như trống, trong lòng nổi lên cảm giác đói khát mãnh liệt. Nhất tức thức tiêu hao là thể lực hắn, mà Long Môn Bảo Tương Quyết có thể khôi phục thể lực cực nhanh. Nhưng lại tiêu hao thức ăn, cho nên hắn mới có cảm giác quá đói như thế. Man Tử Nam Cương đi tới phòng ăn trường học, chọn một bàn thức ăn, mặc dù đồ ăn ở phòng ăn nổi tiếng là dơ giấy bẩn thỉu. Chẳng qua được cái giá cả không cao, Trương Đức Bưu ăn một hồi như hổ đói, đem tất cả thức ăn tiêu diệt sạch sẽ. Qua hơn nửa canh giờ, đại thẩm ở phòng ăn giật mình chứng kiến, tiểu man tử lần nữa với bộ dạng đói khát đi không nổi tiến vào phòng ăn. Lại chọn một bàn thức ăn, vẫn ăn như hổ đói, tiêu diệt toàn bộ lượng thức ăn của 6-7 người, đợi đến lần thứ tư Trương Đức Bưu đi vào phòng ăn. Đại thẩm phòng ăn cuối cùng đã cảm thấy sợ hãi, một vài ma thú mạnh mẽ trong truyền thuyết, có thể tùy ý thay đổi hình thể. Thậm chí huyễn hóa thành nhân loại, chẳng lẽ thiếu niên luôn trong tình trạng đói khát này là một con ma thú đội lốt người? Lần thứ 5 Trương Đức Bưu tu luyện xong, lần nữa chân thấp chân cao, lê lết đi đến phòng ăn, vậy mà tới nơi, lại phát hiện phòng ăn đã đóng cửa nghỉ bán, đành phải tới quán ăn nhỏ ngoài trường, sau này không thể cứ ăn cơm ở một quán được, nếu không quán cơm trường học sẽ đóng cửa trước tiên. Thủ Sơn khuyển dáng bộ nhẹ nhàng không một tiếng động bước đi theo sau chủ nhân. Lục Dực Kim Quang Tê thì ngồi trên đầu Tiểu Hắc, nhìn theo bóng lưng Trương Đức Bưu, thì thầm to nhỏ bên tai Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, chủ nhân ngươi cũng thật lợi hại nha. Chủ nhân trước của ta tu luyện nhất tức thức cũng chỉ có thể kiên trì 2 lần. Còn phải nghỉ ngơi từ 3 đến 5 ngày có thể phục hồi như cũ. Chủ nhân nói. Tu luyện nhất tức thức nhất định phải có mục sư bên cạnh sử dụng thần thánh thuật hồi phục thể lực cho ngươi mới được. Chủ nhân ngươi thế mà có thể kiên trì liên tục 5 lần. Còn không mệt mỏi mà suy sụp, nếu như hắn có thể tu luyện ma pháp, khẳng định là dị thường. Cách chương.